Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, Giáng Lâm Diệt Thần Giáo. Vù, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở Diệp Dương trong phòng. Diệp Dương quay người nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy Diệp Thanh Lam chậm rãi đến. Cứ nhiên là Diệp Thanh Lam, Diệp Dương tâm nhịn không được ầm ầm đại lực bắt đầu nhảy lên. Tâm tình lại có chút kích động. Diệp Thanh Lam thế mà đến rồi. Mà tiến lên một khắc, Diệp Dương còn tại nghĩ ngợi Diệp Thanh Lam có thể hay không tới đây chứ. Không nghĩ đến, Diệp Thanh Lam thế mà thật đến rồi. Cái này như thế nào nhường Diệp Dương không kích động. Cùng Diệp Dương có quan hệ trong số ba nữ. Ma nữ là Diệp Dương nữ nhân. Hơn nữa ma nữ vẫn luôn kêu Diệp Dương vi phu quân. Từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn luôn đối Diệp Dương dùng tình cực sâu. Tương phản, Diệp Dương đối ma nữ tình cũng rất sâu. Hắn cũng đã đem ma nữ nhìn thành là vợ mình. Mặc dù thẳng đến hiện tại cũng còn không có cho nàng danh phận. Nhưng Diệp Dương là sẽ không phụ ma nữ. Nếu như chỉ có thể cưới một cái nữ nhân mà nói. Cái kia Diệp Dương thê tử tuyệt đối là ma nữ. Không phải là những người khác. Nhưng ma nữ một mực hữu ý vô ý tác hợp hắn cùng với Diệp Thanh Lam. Cùng Nam Cung Tử Đồng. Diệp Dương cũng đã nhiều lần cự tuyệt. Nhưng ma nữ một mực làm theo ý mình. Mà dần dần, Diệp Dương cũng liền không còn cự tuyệt. Dù sao, Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng Thanh Bạch đều là bị hắn bị phá vỡ. Hắn căn cứ phụ trách tâm tính. Là muốn phụ trách đến cùng. Chỉ là hai nữ một mực không nguyện ý nhường Diệp Dương phụ trách thôi. Nhưng những năm này đến nay, Nam Cung Tử Đồng mặc dù hay là không muốn cùng Diệp Dương, nhưng cũng đã không quá kháng cự Diệp Dương. Duy chỉ có Diệp Thanh Lam, thủy chung cao ngạo, từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng Diệp Dương quan hệ. Bây giờ, nhìn thấy Diệp Thanh Lam xuất hiện ở gian phòng của mình bên trong, dự liệu được sắp sẽ phát sinh mỹ diệu sự tình. Diệp Dương trong lòng nhịn không được kích động. Vì sao muốn kích động? Có lẽ là có thể cho như thế cao ngạo một cái nữ nhân chủ động thần phục tâm lý a. Lại có lẽ là Diệp Thanh Lam đã từng là hắn chủ tử a. Nô tài xoay người đem chủ kỵ. Đây là cho người cực độ hưng phấn sự tình. Nhìn thấy một mặt hưng phấn bộ dáng Diệp Dương, cho dù lãnh ngạo giống như Diệp Thanh Lam, cũng không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên bản nàng cũng đã đánh bạc hết thảy mới tới nơi này. Nhưng hiện tại, nàng nội tâm lại có chút bối rối. Thanh Lam, tới nơi này ngồi. Diệp Dương nhìn xem Diệp Thanh Lam cười. Chỉ là, hắn tiếu dung nhìn ở Diệp Thanh Lam trong mắt. Lại là nhường Diệp Thanh Lam cảm giác được có chút dùng mình. Ta ngay ở chỗ này. Diệp Thanh Lam cố gắng nhường bản thân tỉnh táo lại. Vẫn như cụ lãnh ngạo nói ra. Diệp Dương cười cười, chậm rãi đi tới. Sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai liền đem Diệp Thanh Lam cho ôm vào trong ngực. Diệp Thanh Lam lúc đầu nghĩ lui, chỉ là lấy nàng hiện tại thực lực, có thể nào tránh đi. Huống chi, Diệp Dương là đột nhiên xuất thủ, tốc độ nhanh chóng, thậm chí nhường hắn liền tốc độ phản ứng đều không có. Tức khắc, Diệp Thanh Lam thân thể mềm mại liền cứng đờ, sắc mặt cũng cứng ngắc lại xuống tới, dựa sát vào nhau ở Diệp Dương trong ngực, ngửi ngửi từ Diệp Dương trên người truyền tới nam tử khí tức. Diệp Thanh Lam trong lòng tức khắc rung động, mà nguyên bản cứng ngắc nhục thân cũng chậm rãi buông lỏng xuống. Đại tiểu thư, ngươi là đến tăng lên tu vi sao? Nhìn xem sắc mặt đỏ bừng, lại toàn thân không được từ ở Diệp Thanh Lam. Diệp Dương ha ha phá lên cười. Diệp Thanh Lam hung ác trợn mắt nhìn Diệp Dương liếc mắt. Lập tức liền buông lỏng xuống nàng lúc đầu quyết định tiến vào Diệp Dương gian phòng. Mục tiêu cũng đã rất rõ ràng. Hiện tại nếu là lại che che lấp lấp mà nói. Vậy liền thực sự là quá ra vẻ. Thế là, nàng liền nói ra. Không sai, ta liền là đến tăng lên tu vi. Diệp Dương cười một tiếng. Lần thứ hai muốn nói chuyện thời điểm, Diệp Thanh Lam lại là trước một bước mở miệng, không nên nói nữa cái gì nhiều lời. Xuân tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng. Tới đi, vừa nói, Diệp Thanh Lam thân thể mềm mại hơi hơi chấn động. Sau một khắc, nàng toàn thân quần áo liền đã bị chấn vỡ. Tức khắc, một bộ uyển chuyển vô cùng, cho người suy tư liên miên, tràn ngập dụ hoặc thân thể liền xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không nghĩ tới Diệp Thanh Lam thế mà như thế trực tiếp. Hơn nữa, so ma nữ còn muốn trực tiếp mà lại thô bạo. Chỉ là, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Rất nhanh Diệp Dương liền thấy được Diệp Thanh Lam mặt khác một mặt. Diệp Thanh Lam một bàn tay liền đập vào Diệp Dương trên người. Đem Diệp Dương trên người quần áo cho toàn bộ làm vỡ nát. Giống như là tối hôm qua Diệp Dương chấn vỡ Nam Cung Tử Đồng quần áo một dạng. Lập tức, Diệp Thanh Lam liền đem Diệp Dương đạp đổ ở trên giường. Một ban đêm, Diệp Dương đều ở vào trạng thái bị động, mà Diệp Thanh Lam thì là lựa chọn chủ động. Hơn nữa, so ma nữ cùng Nam Cung Tử Đồng hai người đều muốn điên cuồng. Thô bạo, nhường Diệp Dương hưởng thụ không giống hưởng thụ. Ngày thứ hai, giống như Nam Cung Tử Đồng đồng dạng, Diệp Thanh Lam rất sớm liền tỉnh lại, liền muốn rời đi Diệp Dương gian phòng. Chỉ là, làm nàng đẩy ra cửa phòng thời điểm, lại vừa vặn nhìn thấy hai tấm nét mặt vui cười khuôn mặt xuất hiện ở ánh mắt của mình bên trong. Chính là ma nữ cùng Nam Cung Tử Đồng. Lúc này, hai nữ tiếu dung mười phần sán lạn, hơn nữa hàm chứa một tia nhường Diệp Thanh Lam xem không hiểu ý vị. Diệp Thanh Lam, tối hôm qua rất điên cuồng a. Ma nữ nhìn xem Diệp Thanh Lam, trên mặt đều là không hiểu tiếu dung. Còn bên cạnh Nam Cung Tử Đồng cũng là cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thanh Lam. Vừa mới có chút tu luyện sự tình, tới thỉnh giáo Diệp Dương thôi. Các ngươi đừng hiểu lầm. Diệp Thanh Lam sắc mặt không thay đổi nhìn xem hai nữ. Mười phần bình tĩnh, Diệp Thanh Lam, người cũng chớ giả bộ. Tối hôm qua ngươi điên cuồng, toàn bộ thánh ma tịnh thổ cũng đã nghe được. Nam Cung Tử Đồng cũng cười nói ra. Cái gì tối hôm qua điên cuồng? Ta không biết các ngươi nói cái gì. Diệp Thanh Lam một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng nhìn xem. Hai nữ, vẫn còn giả bộ. Tối hôm qua ngươi gọi tiếng thực sự là tiêu hồn đây này. Nghe người ta đều lòng ngứa ngáy. Chẳng lẽ ngươi không thẳng đến phu quân gian phòng đều không có hạ cấm chế sao? Ta trước đó đều là ta bản thân hạ cấm chế. Ma nữ vẫn như cũ cười tủm tỉm nói ra. Chỉ là, nàng nói chuyện lại là Diệp Thanh Lam đại biến. Nàng tối hôm qua xác thực mười phần điên cuồng. Hơn nữa tiếng kêu không những tiêu hồn còn lớn tiếng. Nàng coi là Diệp Dương gian phòng sớm liền đã bị hạ cấm chế. Lại là không nghĩ tới. Lại là căn bản không đề phòng a. Như vậy, nàng tối hôm qua điên cuồng chẳng phải là đều bị thánh ma tịnh thổ tất cả mọi người biết. Các ngươi nói cái gì đó? Lúc này, Diệp Dương cũng vừa vặn đi ra. Diệp Thanh Lam quay đầu nhìn về phía Diệp Dương. Có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi thăm. Diệp Dương, phòng ngươi không có cấm chế sao? Không có a. Ở chỗ này không biết cỡ nào an toàn. Muốn cấm chế làm cái gì? Lại nói, nếu như ta hạ cấm chế, các ngươi căn bản là không cách nào tiến đến a. Ta vì sao muốn hạ cấm chế đâu? Diệp Dương nghi hoặc nói ra. A, ta muốn giết ngươi. Diệp Thanh Lam sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tức khắc liền giống như điên cuồng đánh về phía Diệp Dương. Chỉ là, có lẽ là nàng biết rõ không phải Diệp Dương đối thủ, mới nhào tới đồng dạng. Quay người liền chạy mất dạng. Xấu hổ cái gì a? Đây là nhân chi thường tình a. Huống hồ, tiên đạo thế giới người nào không biết ngươi cùng ta quan hệ. Diệp Dương hướng về phía Diệp Thanh Lam bóng lưng hô to. Diệp Thanh Lam không có nói. Giống như là nhanh như chớp đồng dạng liền nhanh chóng bỏ trốn mất dạng. Diệp Dương chỉ là cười ha ha một tiếng. Phu quân, ngươi rốt cục được như ý. Ma nữ trắng Diệp Dương liếc mắt, tiến lên khoác lên cánh tay hắn, cười nói ra, ta chỉ là giúp các ngươi tăng lên tu vi mà thôi. Diệp Dương cười hắc hắc nói ra, nếu như chỉ là như thế vậy cũng tốt. Nam Cung Tử Đồng cũng trắng Diệp Dương một cái, từ khi tối hôm qua cùng Diệp Dương điên cuồng một đêm sau đó. Nam Cung Tử Đồng cũng đã thả ra. Chỉ là, nàng vẫn là không cách nào làm được cùng ma nữ một dạng. Nhưng chỉ ít, nàng đối Diệp Dương cũng đã không có cái gì kháng cự. Tốt, chúng ta đi trước đi Diệt Thần Giáo. Giết chết Phó Tuyết Trần. Diệp Dương hai đại bàn tay hung hăng đập vào hai người tràn ngập co giãn trên cặp mông. Cười ha ha lấy rời đi. Phó Tuyết Trần đã sớm 3 ngày trước đó liền đến. Lúc đó, Diệp Dương lấy ma nữ danh nghĩa buông lời ra. Lúc ấy liền cơ hồ đem Phó Tuyết Trần cho làm tức chết. Nhưng cuối cùng Phó Tuyết Trần hay là trở về Diệt Thần Giáo. Nếu ma nữ cũng đã buông lời ra. Nếu như hắn không dám nhận chiêu mà nói. Vậy liền thật mất thể diện. Thế là hắn chỉ có thể ở Diệt Thần Giáo chờ đợi. Hôm nay liền là ngày thứ 4. Cũng chính là ma nữ đến lấy xuống Diệt Thần Giáo giáo chủ đầu thời gian. Lúc này, lấy được thông chi Nguyên Thủy Thần Giáo rất nhiều đệ tử thì là đã xuất hiện ở Diệt Thần Giáo bên. Ngoài, nhìn thấy một mực quan bế sơn môn không xuất thế Nguyên Thủy Thần Giáo người đều xuất hiện. Diệt Thần Giáo đám người trong lòng vốn có thể cảm giác được không tốt. Nguyên Thủy Thần Giáo người dám can đảm xuất hiện ở Diệt Thần Giáo phụ cận. Chẳng lẽ bọn họ không phải là bị Diệt Thần Giáo cho tiêu diệt sao? Bọn họ không sợ. Cái kia nhất định là có chỗ dựa vào. Chỉ là, Nguyên Thủy Thần Giáo dựa vào cái gì cùng Diệt Thần Giáo đối kháng? Rất nhanh, Nguyên Thủy Thần Giáo thánh nhân nhóm liền trình diện. 10 mấy người thánh nhân xếp thành một hàng. Thuần một sắc thánh nhân. Thuần một sắc thánh uy. Chấn thiên động địa. Khí tức thông thiên. 10 phần kinh khủng mà cường đại. Thụ này trùng kích. Diệt Thần Giáo đám người bị trùng kích tâm linh cũng vì đó run rẩy. 10 mấy người thánh nhân. Nguyên Thủy Thần Giáo lại có nhiều như vậy thánh nhân. Cái này cũng quá đáng sợ a. Chỉ là, lúc trước Dương Tùng tại Phó Tuyết Trần trước mặt không chịu nổi một kích. Hiện tại Nguyên Thủy Thần Giáo thánh nhân nhóm liền nhất định là Phó Tuyết Trần đối thủ sao? Một bầy kiến hôi thôi. Làm Phó Tuyết Trần tràn ngập khinh thường. Xem thường thanh âm truyền đi ra sau đó. Diệt Thần Giáo đám người liền yên lòng. Nguyên Thủy Thần Giáo cho dù nhiều đến 10 cái thánh nhân. Nhưng vẫn như cũ không bị Phó Tuyết Trần để ở trong mắt. Chỉ là, chính chủ còn không có đến đâu. Phó Tuyết Trần, ngươi cổ rửa sạch không có. Nhà ta tiểu thư đến. Không lâu sau đó, một cái phách lối, cuồng vọng vô cùng thanh âm truyền tới. Chấn động thiên địa. Cùng lúc đó, 3 đạo kinh khủng vô cùng thánh uy từ phương xa trùng trùng điệp điệp mà đến. Tê thiên liệt địa, chấn người tâm linh bất ổn, linh hồn rung động, tam đại tiên nói thế giới đẹp nhất mỹ nữ hoành không mà tới. Cuối cùng lơ lửng tại Diệt Thần Giáo sơn môn trước mặt. Các ngươi đều thành thánh. Không sai, nhưng ở trước mặt ta, vẫn như cũ chỉ là run rế đồng dạng tồn tại. Tại 3 nữ xuất hiện sau đó, Phó Tuyết Trần cũng lăng không xuất hiện ở sơn môn phía trước. Vẫn như cũ vẫn là như vậy phách lối cùng cuồng vọng. Căn bản là xem thường 3 nữ. Chỉ là, khi hắn nhìn kỹ đến 3 nữ tu vi thời điểm, trong lòng lại là nhịn không được có chút giật mình. 3 nữ căn bản là không giống như là gần đây mới đột phá tới thánh nhân cảnh giới bộ dáng. Căn cơ vô cùng vững chắc, chủ yếu nhất là thực lực. 3 nữ thực lực đều rất mạnh, đặc biệt là ma nữ. Mặc dù còn không cách nào đi đến đại thánh cảnh giới, nhưng cũng không sai biệt lắm. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.